Chương 147, người trong giang hồ. Chương 147, người trong giang hồ chúng ta cũng đi thôi, cho đến bọn họ rời đi rất lâu, Vương Dương mới thở dài, đối với bên người Long Phượng nói, chuyện lần này kết cục, hoàn toàn để cho Vương Dương không nghĩ tới, giống như trong phim ảnh một câu nói, đoán chúng mở đầu, lại không đoán được kết cục. Tuy nói hết thể đều là Dương mãi mãi gây nên, nhưng hắn cũng không phải là vì chính mình, mà là vì cái kia quỷ vương. Bây giờ nàng đã biết chính mình sai lầm rồi, muốn sửa lại, nhưng cuối cùng hết thảy đều là uổng phí, nàng vì thế bỏ ra giá, phải đi chuộc tội, quỷ kia vương nhưng một chút cũng không có. Tiên sinh xin chờ chút, trước cửa chờ đàn bà gọi lại Vương Dương, nàng còn trở về phòng trong, từ dưới giường xuất ra một cái hộp giải tử, đi tới giao ở Vương Dương trong tay. Đây là lão tổ tông trước phân phó phải cho ngươi đồ vật, nàng nói chỉ cần ngươi nguyện ý mang đi tiểu thiến các nàng. Liền đem những thứ này cho ngươi, đây là một cái dài cái hộp, sau khi mở ra, bên trong bày một cái hoàn chỉnh thủ trượng, liền là trước kia Dương mãi mãi cầm trên tay cái kia thủ trượng bên cạnh còn có mấy quyển cổ xưa sách. Tòa hồn trượng Vương Dương lộ ra kinh ngạc, tòa hồn trượng hắn đã sớm từng thấy, còn không chỉ một lần, đây là Dương mãi mãi trên tay pháp khí, hoặc có lẽ là dân tộc cơ nặc pháp khí, món pháp khí này có thể để người ta linh hồn ở bên trong liền có thể tu luyện. Kia mấy bản cổ tịch Vương Dương cũng lật nhìn xuống, ghi lại là một ít phù thủy cùng linh hồn phương pháp tu luyện. Nàng ngoại trừ cho ngươi đem đồ vật cho ta, còn có nói gì không nắm cái hộp, Vương Dương lại hỏi câu. Nàng nói, dân tộc cơ nặc không cần phù thủy, bây giờ không cần, sau đó cũng không cần rồi, nữ tử tâm tình xuống rất thấp. Nàng rõ ràng phù thủy đối với tộc nhân tầm quan trọng, có thể nhậm chức phù thủy chính mình muốn đứt truyền thừa. Nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ta hiểu được, đồ vật ta cầm đi, cảm ơn ngươi, Vương Dương khép lại cái hộp, khẽ gật đầu, bi thương trong lòng chết, nàng không để cho dân tộc cơ nặc tiếp tục nắm giữ phù thủy, thì không muốn có người lại hướng hắn, đi chịu đựng kia hàng năm một lần thống khổ. Có thể loại đau khổ này sẽ biến mất sao, Vương Dương không biết. Dương mãi mãi giống vậy không biết, hết thảy các thứ này quyết định bởi với ngủ say ở dưới đất quỷ vương. Vương Dương đi, tới tay tay không. Lúc đi mang theo hai cái hộp cho cốt còn có tòa hồn trượng. Tòa hồn trượng là chân chính pháp khí, mặc dù hắn công hiệu chỉ ở chỗ linh hồn, nhưng nói thế nào cũng là pháp khí giá trị cũng rất cao. Nhắc tới, Vương Dương trên người bây giờ đã có ba cái pháp khí, chân chính thuộc về hắn lại có hai món. Trong huyền môn, trên người một người có thể có ba cái pháp khí, cực ít. Vương Dương chưa có trở về sở nghiên cứu. Hắn để cho Cổ Phong tại thị khu mở ra một quán rượu, hai người đi vào ngã đầu đi nằm ngủ, một đêm này bọn họ trải qua rất nhiều, đều rất mệt mỏi. Không chỉ có thân mệt mỏi, tâm cũng mệt mỏi, hôm nay sự tỉnh để cho Vương Dương minh bạch, vô luận là huyền môn vẫn là âm phủ, đều không phải tỉnh thổ, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, thế gian này nào có chân chính tỉnh thổ, có người địa phương thì có giang hồ, bất luận kẻ nào đều kiếm không thoát được. Sau khi tỉnh lại, Vương Dương đi bệnh viện, bất kể là kết quả gì, Sở Vũ xin hắn hỗ trợ cuối cùng là hoàn thành. Ngươi là nói, nơi đó đã không sao, có thể tiếp tục lái công, Sở Vũ vẫn còn bệnh viện quan sát, thân thể không có gì đáng ngại, tùy thời có thể xuất viện. Nghe Vương Dương mà nói nàng còn rất kinh ngạc, đồng thời mang theo hưng phấn. Không sai, nơi đó tùy thời đều có thể bắt đầu làm việc, Vương Dương ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng âm thầm lắc đầu. Bắt đầu làm việc quả thật không việc gì. Trước tất cả mọi chuyện thật ra thì đều là Dương mãi mãi dở cho quỷ, bao gồm kia hai cái ác quỷ, còn có kia chết đi 5 người. Dương mãi mãi có tỏa hồn trượng, có thể giấu giếm âm xoa, không để cho âm phủ biết rõ nơi này có mới người chết. Những thứ kia linh hồn, đã sớm bị nàng đưa cho quỷ kia vương. Về phần quỷ vương như thế nào hóa đi hoang khí, Vương Dương không biết, bất quá quỷ này vương sống hơn 1.000 năm, có một ít đặc thù bản sự cũng có thể từng nói đi. Đây không phải là hiện tại hắn có thể đi quản sự tình. Bắt đầu làm việc hoàn toàn không thành vấn đề, sau đó cũng sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng nghĩ tới cái công trình này phía dưới đang ngủ say cái ngàn năm quỷ vương, Vương Dương trong lòng luôn cảm giác rất không được tự nhiên, ngược lại chỗ này hắn sẽ không lại đi, chẳng qua là những thứ này không cần phải đi nói cho Sở Vũ. Thanh Hoàng nói, quỷ này vương thành là quỷ đế trước tuyệt đối sẽ không đi ra, hắn trở thành quỷ đế, chính mình sẽ chạy đi. Không người có thể to mở đến ở hắn, cho nên nói, nơi này rất là an toàn. Vương Dương, cảm ơn ngươi, ta cũng biết ngươi nhất định có thể đi. Sở Vũ hưng phấn kêu một tiếng, còn thoáng cái ôm lấy Vương Dương, Cổ Phong lập tức quay đầu, chính mình đi tới phòng bệnh bên ngoài, này là cao cấp phòng bệnh. Vương Dương có chút lúng túng, đưa tay cứ như vậy cứng ngắc đứng, Sở Vũ tựa hồ cảm giác động tác của mình hơi lớn, lập tức lỏng ra Vương Dương eo, cười híp mắt nhìn hắn. Sở Vũ, sự tình kết thúc, ta cũng cần phải trở về, sau đó có thời gian có thể đi sở nghiên cứu tìm ta. Vương Dương đưa ra cáo từ, hắn rời đi sở nghiên cứu chừng mấy ngày, có Sở Vũ ca ca hỗ trợ chào hỏi, sở nghiên cứu bất luận kẻ nào đều không biết nói cái gì, nhưng hắn không nghĩ rất ly bầy, người khác đều tại công việc thực tập, hắn nhưng chừng mấy ngày đều không có nhà, như vậy ảnh hưởng không tốt. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Ngươi đi về trước đi. Sở Mưa vẫn như cũ mang theo rực rỡ nụ cười, còn nhanh tốc độ gật đầu. Vương Dương rất là nghi ngờ, không hiểu nàng tại sao hưng phấn như thế. Từ Sở Vũ này sau khi rời đi, lại nhìn một cái Lý Thúc cùng A Long, đặc biệt là A Long, đây là một vô cùng xứng chức hộ vệ, không có hắn Vương Dương có lẽ còn có thể tự vệ, Sở Vũ nhất định sẽ bị thương nặng, thậm chí tử vong. Lý Thúc cùng A Long thương thế đều nặng một ít, bất quá lúc này A Long đã sinh long hoặc hổ dáng vẻ, chẳng qua là cánh tay không thể động mà thôi, hắn còn cố ý đối với Vương Dương đưa ra nói cảm ơn. Hắn cảm tạ Vương Dương đem Sở Vũ mang ra ngoài, nếu là Sở Vũ có sơ suất gì, hắn đều không mặt mũi sống tiếp, hắn bất kỳ cùng chức trách liền là bảo vệ Sở Vũ, này với hắn mà nói chính là tối chuyện trọng yếu. Sư Thúc, ngươi cũng không cần để ý, loại chuyện này thật ra thì rất nhiều, không thể tránh. Cổ Phong lái xe, nhận ra được Vương Dương tâm tình không tốt, thuận miệng khuyên giải rồi câu, Vương Dương là không có có trải qua như vậy chuyện, hắn đi theo lại lao đều gặp. Cho dù là lại lão, cũng có rất nhiều cố kỵ, có một số việc không thể buông ra đi làm. Ta minh bạch, chúng ta hôm nay không đi trở về sớm như vậy, Tân Tiến Sơn Vương Dương không phải bảo thủ người, hắn hiểu được người trong giang hồ, thân bất do kỷ ý những lời này. Mà dù sao hắn tiến vào huyền môn sự kiện quá ngắn, lần đầu tiên tiếp xúc như vậy sự tình, có chút không thể nào tiếp thu được. Giống như dương gian cảnh sát, mới vừa đi làm không lâu, nhưng trơ mắt nhìn phía trên đem một cái giang dương đại đạo để cho chạy, bất kể là nguyên nhân gì, trong lòng của hắn tổng hội buồn rầu một trận. Một trời thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời tối xuống. Vương Dương đứng ở trong núi một cái trên thạch đài, trên đất còn để hai cái hộp. Tiểu Phượng thì tại cây giữa vui sướng phi hành, mới vừa rồi hắn lại ăn no một hồi, đáng tiếc ngô đồng thụ bên trong Phượng Hoàng lửa đã càng ngày càng ít, hắn không ăn nổi mấy lần. Đối với lần này hắn không có chút nào để ý, vẫn rất vui vẻ, để cho Vương Dương rất là hâm mộ, có lúc đơn giản cũng là một niềm hạnh phúc. Tiểu Thiến, Tiểu Lệ, đi ra đi hướng về phía hai cái hộp, Vương Dương than nhẹ lên tiếng, rất nhanh một trắng một đen hai cái bóng dáng từ cho cốt trong hộp chui ra. Các nàng đầu tiên là nhìn chung quanh một chút, lại thấy được Vương Dương, trong mắt đều mang một cổ thê lương.